Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2037 chính là muốn thử xem. Mộ Phạn đẩy cửa ra, hắn đứng ở huyền quan chỗ, nhìn đứng ở trong nhà Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc, ánh mắt chỉ là ở Quý Bạch Mặc trên người hơi dừng lại vài giây sao. Theo sau ánh mắt liền tạm dừng ở Nhan Bạch trên người. Nguyên bản lạnh băng đạm mạc khuôn mặt, hiện giờ gặp Nhan Bạch phảng phất là tuyết động hòa tan. Trong mắt tràn đầy nhu hòa, cặp kia sắc bén đến cực điểm đơn phượng nhãn cũng chậm rãi nhu hòa xuống dưới, Mộ Phạn thanh âm vẫn luôn là thuộc về không có chút nào phập phồng, lãnh lãnh đạm đạm, chính là giờ phút này, không biết là cố tình vẫn là không phải không có ý. Hắn đem chính mình thanh tuyến trở nên nhu hòa, khóe môi dương mấy phần tươi cười, đối với Nhan Bạch chào hỏi. Hơn nữa vươn chính mình trong lòng bàn tay đồ vật, ta tưởng hôm nay ngươi chơi thực vui vẻ. Mộ Phạn ánh mắt hơi chút nhìn lướt qua trong nhà. Trong nhà hiện giờ một mảnh tĩnh mịch, phía trước cùng Mộ Phạn cùng tới người đều đã chết. Nhưng là Mộ Phạn thấy một màn này, trong mắt chút nào kinh ngạc đều không có. Có vẻ thập phần bình đạm, tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi điểm này. Chỉ là Mộ Phạn tầm mắt như vậy đảo qua đi, thấy nằm trên mặt đất đã lạnh thấu Nhan Thế Lương. Hơi hơi nhíu mày, trong mắt có chút kinh ngạc, hắn có thể xem ra tới. Nhan Thế Lương tựa hồ là vì giúp ai ngăn cản công kích mà bị thương. Mà kia ngực là chính hắn một chút mở ra, phảng phất là vì hoàn lại chính mình tội nghiệt, như thế là Mộ Phạn chưa bao giờ từng nghĩ tới. Ân Mặc Mặc ở ta bên người, ta liền rất vui vẻ. Nhan Bạch gật đầu, cọ cọ chính mình bên người Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc còn lại là nhìn về phía Mộ Phạn. Hắn nhìn Mộ Phạn lòng bàn tay đồ vật, thứ này chính là lúc trước Quý Bạch Mặc cùng hắn cùng nhau sử dụng cái kia tương lai hàng cấm, có thể dùng để thể nghiệm bất đồng nhân sinh, đem một người biến thành một người khác, thậm chí bắt chước tính cách từ từ. Chỉ là sử dụng thứ này người đều sẽ bị này ảnh hưởng, rất khó đi trừ loại này ảnh hưởng. Kỳ thật có một chuyện là ta gần nhất mới biết được, ta trong tay thứ này ngươi hiện tại trong phòng trò chơi này kỳ thật là nhất thể, hai người muốn kết hợp ở bên nhau chơi, nó có thể phát huy ra một cái không tưởng được công năng. Mộ Phạn đem chính mình trong tay đồ vật giơ lên, nhìn về phía Nhan Bạch. Quý Bạch Mặc, ngươi thắng không được. Quý Bạch Mặc gợi lên khóe môi. Từ Mộ Phạn tiến vào đến bây giờ, chưa bao giờ từng có nửa điểm biểu tình biến hóa, chỉ là thanh âm thập phần bình đạm nói những lời này. Hắn ở tự thuật một sự thật, không thử xem như thế nào biết ta không thắng được. Mộ Phạn mở miệng, thanh âm cũng thực bình đạm. Hắn đem trong tay đồ vật, hướng tới không trung một ấn, lập tức 007 bên kia có cảm ứng. Lúc này đây 007 toàn bộ thân mình đều phát ra quang mang nhàn nhạt. Màu đỏ quang mang có chút thứ người đôi mắt sinh đau. Mà Mộ Phạn mang đến đồ vật còn lại là thỏa đáng bay lên tới. Trực tiếp phù hợp ao hãm còn đâu 007 một cái khe lõm. Nhan Bạch nhìn này hết thảy, sắc mặt bình đạm, nàng tựa hồ cũng sớm liền đoán trước tới rồi cái này. Phía trước Quý Bạch Mặc trên người liền xuất hiện cái kia bắt trước thể nghiệm nhân sinh đồ vật sở mang đến di chứng, có đôi khi cảm xúc vô pháp khống chế, loại đồ vật này sẽ làm người vẫn luôn lâm vào nào đó bóng đè bên trong, thẳng đến có thể thành công đem cái này bóng đè cấp đi trừ. Mộ Phạn hiện giờ sẽ biến thành như vậy, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bị thứ này ảnh hưởng. 007 trò chơi này hệ thống đó là duy nhất có thể trợ giúp trừ bỏ này đó mặt trái đồ vật tồn tại. Nó biết nhân tâm đế chỗ sâu nhất đồ vật, chỉ là một cái không cẩn thận liền sẽ làm cho chính mình vạn kiếp bất phục. Cũng chính bởi vì vậy, Nhan Bạch biết, hơn nữa liệu định Mộ Phạn sẽ xuất hiện, vẫn luôn đang chờ đợi Mộ Phạn xuất hiện. Hết chương.